Kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi, tổng tài ly hôn đi. Gocchuyenaudio.com. Hình ảnh ban đầu vẫn còn rung, Nhạc Yên Nhi tập trung nhìn thì nhận ra đây là studio của đoàn phim bọn họ, cũng là cảnh đối diễn đầu tiên giữa cô và An Chi Ý. Có vẻ như video được quay từ một góc nào đó của studio nên không chỉ quay được diễn viên mà còn quay được cả phản ứng của đạo diễn lộ. Lần đó, Nhạc Yên Nhi dồn hết tâm sức diễn khiến cho An Chi Ý áp lực mà ưng tới hơn 10 lần, thấy được tình cảnh lắp ba lắp bắp không nói thành lời của An Chi Ý rất rõ ràng, đây có thể coi như lịch sử đen tối trong quá trình đóng phim của cô ta. Trong video này còn quay cả đạo diễn lộ, ông ta đã nhịn rất lâu, lúc bấy giờ mới nổi khùng lên, chỉ vào mặt An Chi Ý mắng. An Chi Ý, cô bị làm sao đấy hả? Cô có phải người mới đâu, một màn đối thoại đơn giản như vậy mà cô làm cho tất cả mọi người chờ cô tới 2 giờ liền. Cô có làm nổi hay không? Không được thì thay người đi. Sau đó, Nhạc Yên Nhi lên tiếng. Đạo diễn lộ, hay là nghỉ ngơi trước một lát đã, để cô An điều chỉnh lại trạng thái. Có Nhạc Yên Nhi làm nền, An Chi Ý quả thực là khả năng diễn xuất đã kém còn không biết lễ phép, đối lập hoàn toàn với hình tượng của Nhạc Yên Nhi. Càng buồn cười hơn là video này còn cắt nối thêm một đoạn phỏng vấn trước đây của An Chi Ý. Trong cuộc phỏng vấn này, cô ta đã nhiều lần nói rằng khả năng diễn xuất của mình rất nhuần nhuyễn, khác hoàn toàn so với thế hệ tiểu hoa đán đang nổi hiện nay. So sánh trước sau, lời nói và việc làm bất nhất, chuyện đã nói quá lên thì không thể nói lại được nữa, quả thật là tự vả bom bốp. Dưới mục bình luận của video rất náo nhiệt, quả thực phải nói là sôi sùng sục lên, mới một buổi sáng đã có hơn 10.000 bình luận, hầu như tất cả đều là tiếng mắng nhiếc. Đừng có đặt ra nhiều thuyết âm mưu thế, khả năng diễn xuất mới là thứ quyết định. An Chi Ý diễn nữ phụ số 2 còn ra thế này thì lấy đâu mặt mũi mà dám bảo người ta cướp vai diễn của mình. Cái diễn xuất như thế này, đừng bảo cho cô ta diễn nữ phụ số 2, chỉ cần cô ta xuất hiện trong bộ phim này thôi đã tạo thành vết nhơ rồi. Giúp An Chi Ý tìm phương pháp cổ truyền chữa trị, nói lắp đang online chờ, rất khẩn cấp, diễn xuất thế này cũng đòi đóng phim mà. Tôi thấy các bác gái nhảy tập thể trong khu tập thể nhà tôi còn có diễn xuất tự nhiên hơn cô ta nữa, những lời chào phúng và mắng chửi như vậy quả thực khiến người ta hoa mắt. Cũng có một vài người, không biết là fan của An Chi Ý hay Thủy Quân, vẫn liều mạng cố gắng thay đổi hướng gió rằng lần này do trạng thái không ổn thôi, có cần trách móc nặng nề vậy không? An Chi Ý đã đóng rất nhiều phim, nếu quả thật không có khả năng diễn xuất thì làm sao có thể ở trong giới này lâu tới như vậy? Ngay lập tức có người trả lời luôn. Nếu có khả năng diễn xuất thì sao có thể ở trong giới này tới 10 năm mà vẫn chỉ diễn vai phụ nhỏ nhoi. Bình luận này lập tức lên top trong nháy mắt, ngoại trừ những lời mắng chửi An Chi Ý, trong bình luận còn có một bộ phận tán thưởng kỹ năng diễn xuất của Nhạc Yên Nhi, cũng khen cô xinh đẹp, rất thích hợp với nhân vật, họ có lẽ đã hiểu ra lý do mà đạo diễn đột ngột đổi diễn viên. Sự kém cỏi của An Chi Ý lại càng khiến ưu điểm của Nhạc Yên Nhi bật lên. Vẫn chưa tới 24 giờ, vậy mà dư luận trên mạng đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhạc Yên Nhi lại xem thác An Chi Ý tiểu tam, thấy hiện giờ có một bài đăng đang nổi nhất, đó là một bài bóc. Gocchuyenaudio.com. Phốt, An Chi Ý tên thật là An Tú Hoa, trước đây đi học tại một trường trung cấp ở thành phố C, năm 16 tuổi thì quyến rũ được một ông chủ mỏ than đá nên nghỉ học theo ông ta tới thành phố A. Về sau, cô ta thấy ngành giải trí kiếm tiền nhanh nên đã phẫu thuật thẩm mỹ để tham gia giới này, cũng đã lần lượt dụ dỗ rất nhiều nhà sản xuất, biên kịch, đạo diễn, lần nào cũng là dùng thân thể để đổi lấy vai diễn, cũng đã phá thai 2 lần. Thế nhưng, do khả năng diễn xuất quá cứng nên không làm nên chuyện, cô ta từng nhiều lần ỷ vào một chút quan hệ hậu trường để bắt nạt các nữ diễn viên cùng đoàn phim. Hiện giờ cô ta đang là tình nhân của một vị đạo diễn họ Trương mới được nhận thưởng năm ngoái, thật đáng thương cho cặp sinh đôi vừa lên 5 tuổi của đạo diễn Trương. Trong bài đăng đó còn đính kèm thêm mấy tấm hình. Tấm hình đầu tiên là chụp một tờ hồ sơ đã ố vàng của trường trung cấp thành phố C, tên An Tú Hoa, sinh nhật trùng với An Chi Ý. Tấm ảnh hồ sơ hơi mờ, khuôn mặt rất quê mùa nhưng vẫn có mấy phần nét của An Chi Ý. Sau đó là thành tích một học kỳ của cô ta, tất cả có 9 môn nhưng không một môn nào trên 60 điểm. Tấm hình thứ hai là ảnh chụp màn hình của một vai phụ nhỏ, đây là vai diễn đầu tiên của An Chi Ý từ 10 năm trước, vậy mà cũng bị người ta đào móc ra. So sánh diện mạo An Chi Ý ngày đó với bây giờ có thể thấy mắt, mũi và cằm đều đã biến hóa chóng mặt. Tấm hình thứ ba là giấy khám và chữa bệnh, viết rõ tên An Tú Hoa, chưa lập gia đình, nội dung là lần thứ hai phá thai. Tấm hình thứ tư, thứ năm là ghép các tin tức những năm gần đây lại, phần lớn đều là tin An Chi Ý bất hòa với nữ diễn viên cùng đoàn phim. Từ tấm hình thứ 6 tới tấm hình thứ 9 là chụp lại từ ảnh khác, nhân vật chính trong ảnh là An Chi Ý và những người đàn ông trung niên khác nhau, hành vi thân mật ôm ôm ấp ấp tuyệt đối không thể lấy cớ bạn bè tốt để lấp liếm. nội dung kỹ lưỡng, chứng cứ là hình ảnh cực kỳ xác thực, có thể coi như đủ cả hình lẫn tiếng, lại còn bùng nổ như thế, chẳng trách đã lập tức trở thành tin đầu bảng. Nhạc Yên Nhi ngẩng lên nhìn Dư San San, trong mắt hai người đều là vẻ bàng hoàng. Nhạc Yên Nhi nói, hướng phát triển của chuyện này sao cứ là lạ nhỉ, hôm qua chẳng phải vẫn còn muốn tớ cút khỏi giới giải trí à? Dư San San cẩn thận xem xét những nội dung dẫn đường dư luận này rất lâu, suy tư một lát rồi mới hỏi. Là công ty quản lý giúp cậu giải quyết đấy à? Nhạc Yên Nhi vội vã lắc đầu. Làm gì có chuyện đấy, công ty tớ đâu có tử tế thế. Chuyện vừa xảy ra họ đã bảo tớ tự sinh tự diệt rồi. Tớ nói cho cậu biết chuyện này thì người ngoài nghề như các cậu có thể không nhận ra, nhưng tớ là người trong nghề, chỉ liếc mắt là biết tối qua đã có một thế lực rất lớn thúc đẩy, mạnh mẽ bẻ hướng câu chuyện. Nhạc Yên Nhi càng khiếp sợ, cô tròn mắt. Nghĩa là sao, nói cho đúng thì đây không phải do ai đó bỗng có lương tâm mà viết ra hay là hướng phát triển tự nhiên của chuyện này đâu, có người đang đứng sau giúp cậu, không chỉ xử lý những tin tức tiêu cực kia ngay trong đêm mà còn dùng tin mới để di chuyển lực chú ý của quần chúng nữa. Nghe Dư San San nói, Nhạc Yên Nhi rơi vào yên lặng. Nếu quả thực đúng như Dư San San nói, như vậy thì ai là người có thể giúp mình? Nếu là khi trước cô sẽ lập tức nghĩ tới Lâm Đông Lục. Lâm Đông Lục dù vẫn luôn một mực phản đối việc, góc chuyện audio.com, cô tham gia vào giới giải trí thế nhưng khi bọn họ còn yêu nhau, anh đã giúp cô xử lý những tin tức thế này không ít lần. Thân là công tử của bất động sản Quảng Thịnh, anh quả thực có năng lực đó. Nhưng bây giờ chỉ có một cái tên nảy lên trong đầu cô. Dạ Đình Sâm, trong một đêm thay đổi dư luận, hắn thực sự có khả năng làm được. Nhưng vì sao hắn lại không hề nhắc tới? Thậm chí không hề biểu lộ ra một chút nào, ngay cả sáng nay khi cô nổi giận với hắn, hắn cũng tỏ ra bình tĩnh như không hề có chuyện gì. Nhưng hành động sấm rền gió cuốn này đúng là rất giống phong cách của Dạ Đình Sâm. Nếu quả thật là hắn làm, như vậy hắn lại một lần nữa không thông báo mà đã quyết định thay cho cô rồi. Tâm tình Nhạc Yên Nhi có chút rối rắm, hình như cô đã dần hiểu ra rằng Dạ Đình Sâm lộng quyền là bởi vì tính cách hắn vốn như vậy. Nhạc Yên Nhi yên lặng rất lâu, Dư San San không nhịn được lên tiếng gọi. Yên Nhi ơi, Nhạc Yên Nhi đứng phắt dậy, nói. San San, tớ đi đây, tớ phải đi tìm hắn để hỏi. Nói xong, cô không nhìn phản ứng của Dư San San mà chạy luôn ra ngoài. Cách chương.